Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 322, giao hàng. 6. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, TKS siêu lười ca 7/7. Không sao, ta có thể ứng phó người giao hàng. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ Hương Nhi bả vai. Người canh giữ ở Thái Gia. Ta tranh thủ hôm nay liền đem cái này nhiệm vụ giải quyết cho. Chúng ta sớm một chút hồi Thuận Thiên. Dứt lời, lại đối Thái Vĩnh Hằng đám người nói. Chúng ta lưu một cái người trừ linh ở đây. Xin yên tâm, kia quái dị sẽ không lại dám tìm các ngươi gây phiền phức. Tốt, tốt, cảm ơn các ngươi. Thái Vĩnh Hằng hai người tranh thủ thời gian gật đầu. Mặc dù không biết vì cái gì người trừ linh tới không lập tức diệt trừ quái gì, nhưng ít ra hiện tại có người trừ linh tọa trấn nơi này, quái dị không còn dám xuất hiện. Tạm thời đến nói người một nhà là an toàn. Nhan Tuấn Trạch quay người rời đi. Hương Nhi thì là đóng cửa lại, sau đó xoay người đi tới phòng khách trước sofa ngồi xuống. Mở miệng nói, các ngươi có thể trong nhà tự do hoạt động. Ta hiện tại không cảm giác được kia quái dị trong phòng. Nó hẳn tạm thời chạy xa. Thái gia ba người thở phào một hơi. Có Hương Nhi câu nói này, tương đương với cho bọn hắn một viên thuốc an thần. Dương Trần đứng dậy đi cấp Hương Nhi đổ nước. Sai sử con trai đi phòng bếp tẩy quả táo cấp khách nhân ăn. Thái Hạo đứng lên còn có chút sợ hãi rụt rè nhìn phòng bếp một chút. Tin chắc bên trong không có người về sau, mau đem trong phòng bếp đèn mở ra, sau đó mới dám đi vào. Thái gia quái dị sự kiện ổn định, nhưng đây chỉ là tạm thời. Đem Hương Nhi lưu tại Thái gia chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nhan Tuấn Trạch biết mình nhất định phải tăng tốc tìm tới đưa giao hàng ra hỏa. Theo Thái gia ra tới, Nhan Tuấn Trạch lại cấp còn lại mấy cái xa hơn một chút một ít gia đình gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn đã biết được cái này đưa giao hàng ra hỏa đưa tới đưa đi đều là kia mấy thứ cơm tây, không có mặt khác nhiều kiểu. Cái này thuyết minh đối phương sở trường đích thật là làm cơm tây, sau đó mượn dùng thủ đoạn này đem bám vào quái dị giao hàng đưa ra ngoài nhường người ăn. Hiện tại nếu như là phổ thông người trừ linh lời nói, liền đã cùng an toàn thành viên bắt đầu liên thủ, điều tra kề bên này quảng trường sở hữu mở nhà hàng người. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị làm như vậy, hắn còn có càng giản tiện phương pháp, đi tới trên đường, đi một đoạn đường về sau, xem chừng không sai biệt lắm nơi này ở vào Thiên Minh Nam thành khu trung tâm khu vực về sau. Hắn khởi động quái dị sự kiện cảm giác, rầm rầm, 4-5 giây sau, hơn 10 đầu quái dị sự kiện tin tức rất nhanh tràn vào trong đầu bên trong. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận dò xét đứng lên, trong lòng của hắn đã có sàng chọn điều kiện, cho nên bước đầu tiên là nhìn cái này nhiệm vụ tên. Sau đó là nhiệm vụ miêu tả, mười mấy đầu nhiệm vụ tin tức qua rất nhanh một lần. Sau đó Nhan Tuấn Trạch quay về đến, lần nữa theo đầu thứ nhất nhìn lên, chậm rãi suy nghĩ, một đầu qua, nhìn thấy đầu thứ 9 lúc, hắn ngừng lại, mày nhăn lại, rơi vào trầm tư. Nhiệm vụ tên, đặc biệt lực hấp dẫn, nhiệm vụ đẳng cấp, nhiệm vụ bối cảnh, khô tử là hắn ngoại hiệu, bởi vì từ bé thể chất của hắn liền có vẻ rất đặc thù. Gầy trơ cả xương, da vàng người gầy, cho dù hắn ăn được rất nhiều, nhưng vẫn như cũ như thế. Quái dị bùng nổ về sau, khô tử chậm rãi phát hiện, hắn có thể thấy được rất nhiều người nhìn không thấy gì đó. Thậm chí có chút là người trừ linh cũng nhìn không thấy. Không chỉ có như thế, những vật này xuất hiện số lượng rất nhiều, còn có ý vô tình đi theo hắn. Cho tới bây giờ cái này tình trạng càng ngày càng lợi hại. Đến mức hắn bắt đầu hoài nghi, thân thể của mình có phải hay không đối những cái kia quỷ dị có sức hấp dẫn mãnh liệt. Ban đầu hoảng sợ, chuyển thành lo lắng, cuối cùng là tuyệt vọng, bây giờ Khô Tử cùng một kẻ hấp hối sắp chết không hề khác biệt. Nhiệm vụ thuyết minh, Khô Tử muốn tự do. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, quần công quái dị rất đáng sợ. Nhiệm vụ nhắc nhở, một, cái này nhiệm vụ có nhiều cái ác linh có thể khóa lại. Hai, bởi vì quái dị đẳng cấp khác nhau, cái này nhiệm vụ không cách nào hoạch vào tay chuẩn xác đẳng cấp. Ghi chú, kỳ thật có đôi khi, tử vong cũng là một loại tự do. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận nhìn kỹ cái này nhiệm vụ mỗi một đoạn văn tự nội dung. Theo văn trong chữ có thể thấy được, cái này gọi Khô Tử nam tử hẳn là có hấp dẫn quái dị thể chất đặc thù. Hiện tại là bị quái dị quấn thân, cho nên muốn tự do. Nhiệm vụ này chợt nhìn đi, tựa hồ còn rất bình thường. Duy nhất đặc biệt là nhiệm vụ đẳng cấp không có định nghĩa. Cùng dị thứ nguyên năng lượng ban thưởng điểm không có nói rõ. Nhưng cẩn thận phân tích ra, có thể khẳng định là Khô Tử bên cạnh khẳng định vòng quanh không chỉ có một con quái gì. Càng đi mảnh chỗ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch càng cảm giác được nhiệm vụ này chỗ khả nghi. Hắn tùy ý nhìn một chút mặt khác một ít nhiệm vụ tin tức. Những nhiệm vụ này bên trong có đẳng cấp là rợn cả tóc gáy. Cũng có đẳng cấp chỉ là bồn chồn lo sợ. Nhưng mặc cho vụ nhắc nhở miêu tả nhìn qua đều rất phổ thông. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi chính mình sẽ lọt mất những nhiệm vụ khác để lộ ra mấu chốt tin tức. Không yên lòng lại nhìn một lần. Sau đó vẫn là đem ánh mắt ổn định ở cái này gọi là đặc biệt lực hấp dẫn. Nhiệm vụ phía trên, nhìn một chút nhiệm vụ định vị địa chỉ tin tức. Vừa vặn cách nơi này hai cái quảng trường, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp gọi một chiếc xe taxi tiến đến. Tương đối phổ thông người trừ linh đến nói, mở ra, quái dị sự kiện cảm giác, chính là Nhan Tuấn Trạch đòn sát thủ. Nếu như đổi thành mặt khác người trừ linh, còn tại cùng an toàn thành viên liên hợp triển khai truy tra lúc, Nhan Tuấn Trạch một sự kiện cảm giác liền có thể giải quyết phần lớn phiền toái. Qua không bao lâu, xe taxi dừng sát ở Nam Thành khu phố cũ bên trên. Xuống xe, Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút nhiệm vụ biểu hiện địa chỉ. Chính là chỗ này không có sai. Hắn cấp Hương Nhi gọi điện thoại hỏi thăm thái gia tình huống bên kia. Hương Nhi báo cho hết thảy bình thường. Ta đại khái tìm được mọi chuyện ngọn nguồn. Hiện tại muốn đi qua chứng thực một chút. Ngay tại Nam Thành khu phố cũ đầu phố, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn phía trên bảng hiệu. Nơi này gọi là Nam Thành hẻm cũ bún thập cẩm cay. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch lần nữa xác nhận một lần địa chỉ. Cất bước đi vào nhà này bún thập cẩm cay cửa hàng. Trong tiệm công trình rất phổ thông, nhưng đã dám mở tại phố cũ đầu phố vị trí trung tâm. Hơn nữa mở tiệm thời gian xem xét liền đã rất lâu. Chắc hẳn cửa tiệm này có mấy phần sức mạnh. Lúc này khoảng cách ăn cơm buổi trưa thời gian còn sớm. Hiện tại trong tiệm cũng không có khách nhân. Trong tiệm ghế cũng còn không dọn xong. Chỉ là từng đống trùng điệp cùng một chỗ. Nhan Tuấn Trạch tại trong tiệm đứng một hồi. Một cái cô gái béo theo sau quầy ngẩng đầu lên. Đối với hắn hô, tiên sinh, còn có một cái giờ mới chính thức kinh doanh. Ngươi muốn không có chuyện, trước tiên có thể ở bên kia ngồi một chút. Ta cái này cho ngài châm trà. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo. Ta tìm ngươi, cô gái béo hơi kinh ngạc. Đứng lên hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta khi còn bé đều gọi hắn Khô Tử. Cô gái béo sững sờ. Chúng ta nơi này không có người này. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Có lẽ hắn không phải gọi cái này nhũ danh, mà gọi là khác tên. Ừ, hắn rất gầy, người yếu nhiều bệnh. Cô gái béo kinh ngạc lắc đầu. Hiển nhiên vẫn là không có cái gì ấn tượng. Lão bản của các ngươi đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Muốn buổi chiều mới đến. Cô gái béo nói. Có thể hay không đem hắn phương thức liên lạc cho ta? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Cô gái béo lắc đầu. Chúng ta không thể tùy ý cho. Ngươi muốn tìm lời nói của hắn. Đợi chút nữa buổi trưa lại tới đi. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ. Gật đầu đi ra ngoài. Đi ra ngoài chuyển cái ngoặt. Lừa gạt đến cái này bún thập cẩm cay cửa hàng bên cạnh một đầu ngõ nhỏ. 7 lần quặt 8 lần rẽ. Đi tới cửa hàng cửa sau. Ngay tại hắn ra cửa tiệm không lâu. Một cái cao cao gầy teo nam tử xốc lên thông hướng phòng bếp phương hướng màn cửa. Đứng tại cửa ra vào. Đối kia cô gái béo hỏi. Vừa rồi người kia tìm ai? Hắn nói cái gì? Khô tử. Cô gái béo nói. Cái này nam tử cao gầy trên người buộc lại một đầu vây bố. Tại nghe cô gái béo sau khi trả lời. Thần sắc hắn hơi hơi trầm xuống. Một phen giật xuống vây bố. Thuận tay quơ lấy tựa ở cạnh cửa một phen sảnh sát. Đi theo Nhan Tuấn Trạch chân sau rời đi mặt tiền cửa hàng. Nhan Tuấn Trạch khi tiến vào ngõ nhỏ phía trước còn hướng sau lưng nhìn một chút. Không có người theo tới. Đi tới nhà này bún thập cẩm cay cửa hàng cửa sau bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nơi này cửa cực kỳ chặt chẽ đóng. Bất quá bên cạnh có phiến cửa sổ là mở. Mặc dù trên cửa sổ có hàng rào sát. Nhưng có thể trước tiên nhìn một chút bên trong hoàn cảnh. Tiến tới. Cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn quanh. Nơi này hơi rời đi khu phố kia một mặt. Cho nên biến an tĩnh một ít. Nhan Tuấn Trạch ghé vào trên cửa sổ nín thở nhìn trộm. Phát hiện trong này bài trí chính là nhà hàng phòng bếp dáng vẻ. Nhưng không có đầu bếp cùng giúp đỡ tại. Cũng không có cái gì chỗ khả nghi. Chỉ là tại phòng bếp bên kia. Có một đạo dày đặc cửa hợp kim. Sáng loáng. Không biết là kho lạnh còn là cái gì. Kia theo ra tới nam tử cao gầy nắm trong tay sảnh sát. Vô thành vô tức tới gần Nhan Tuấn Trạch. Hắn lưu ý đến Nhan Tuấn Trạch luôn luôn ghé vào cửa sổ chỗ ấy nhìn quanh. Hoàn toàn không có khả năng chú ý có người sau lưng tại ở gần. Huống chi mình rất cẩn thận, mặc dù giờ phút này nhịn không được thấp thỏm trong lòng. Nam tử cao gầy hai tay nắm chắc sảnh sát, thận trọng đặt chân, đi tới Nhan Tuấn Trạch sau lưng. Hít sâu một hơi, hắn giơ lên cao cao sảnh sát. Lúc này Nhan Tuấn Trạch vẫn tại hết sức chăm chú nhìn lén. Tựa hồ đối với sau lưng hoàn toàn không có phòng bị. Một giây sau, sảnh sắt hướng về phía đầu của hắn rơi xuống. Bất quá đang rơi xuống phía trước. Rõ ràng đối sau lưng không có phòng bị Nhan Tuấn Trạch chợt quay người. Trong tay nhiều một cái hợp kim chảy gỗ. Không có chút gì do dự. Phảng phất biết nam tử cao gầy chỗ đứng cùng độ cao của hắn. Chày gỗ một cái quét ngang. Chính giữa nam tử cao gầy gương mặt. Nam tử này sảnh sắt nháy mắt rời tay bay ra. Đầu tại bị chày gỗ đánh trúng một sát. Một mặt mộng bức hôn mê bất tỉnh. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Sắp ngất phía trước. Hắn cũng không hiểu Nhan Tuấn Trạch nhìn qua căn bản không hề phòng bị. Nhưng vì cái gì sẽ đối với mình hành tung nắm giữ được như vậy tinh chuẩn. Ngay cả đứng vị trí cùng mình độ cao đều nắm được vừa đúng. Khiến cho giống tại động thủ phía trước còn tập luyện qua đồng dạng. Nhan Tuấn Trạch lúc này lại thở phì phò mở miệng. Phảng phất ra một ngụm trong lồng ngực ác khí. Thoải mái đi, gọi ngươi đánh lén. Câu nói này, cái này nam tử cao gầy đã nghe không được. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm người xuống, xích lại gần nhìn kỹ. Hắn hiện tại có 7 thành nắm chắc. Cái này nam tử cao gầy cùng kia đưa giao hàng một người trong đó là cùng một cái. Tại nam tử này trên thân một trận tìm tòi, rất mau tìm đến một chuỗi chìa khóa. Đi tới cửa sau phía trước, một phen cắm vào trong lỗ khóa thử một chút. Rất màn chập khóa phát ra cùng cụp một phen. Bị trong đó một cái chìa khóa mở ra. Nhan Tuấn Trạch thăm dò vào xem nhìn. Xác định không có một ai về sau. Hắn đi vào. Cầm chìa khóa rất mau tới đến loại này dường như kho lạnh trước cửa. Lần nữa bắt đầu thử khóa. cái này kho lạnh chìa khóa rất tốt thử, bởi vì khóa cửa là đặc chế, chìa khóa rất lớn, Nhan Tuấn Trạch chỉ là thử một lần liền quay mở, vừa mới đem cái này phiến nặng nề cửa đẩy ra, sau lưng bỗng nhiên vang lên hư nhược thanh âm, mang theo cầu khẩn giọng nói, không muốn đi vào, bên trong rất nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện kia cao gầy nam tử giờ phút này đã tỉnh lại. Thất tha thất thểu cùng đi theo tiến vào phòng bếp. Hắn bên trái hai gò má sưng lên thật cao, dẫn đến tiếng nói chuyện đều có chút mập mờ. Ta là tới tìm Khô Tử. Nhan Tuấn Trạch thẳng thắn nói. Nam tử này khoát tay nói. Chúng ta nơi này không có người nào gọi Khô Tử. Ngươi tìm nhầm người. Nếu ngươi không đi, ta liền báo cảnh sát. Ngươi báo cảnh sát đi, thuận tiện lại đánh cái 4747, đem người trừ linh gọi tới. Nhan Tuấn Trạch cười lạnh. Nam tử cao gầy sững sờ. Nhan Tuấn Trạch lại nói, a, 4747 không cần đánh, ta chính là người trừ linh, ta muốn biết chính là các ngươi tại sao phải đưa những cái kia giao hàng ra ngoài? Nam tử cao gầy giật mình, tranh thủ thời gian hai tay liên tục đong đưa. Giải thích, không có không có, chúng ta nơi này là tiệm lẩu, không đưa ra ngoài bán. Ta căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì. Được rồi, ngươi không nói, chính ta nhìn. Nhan Tuấn Trạch lấy ra chày gỗ hướng về phía nam tử cao gầy một chỉ, ra hiệu hắn không nên động bất luận cái gì oai đầu óc. Lập tức hướng kho lạnh đi vào trong đi. Nam tử cao gầy bỗng dưng sững sờ, không hiểu rõ Nhan Tuấn Trạch căn này chày gỗ là từ đâu nhi rút ra. Giật nảy mình, cảm giác bỗng dưng ngay tại trong tay, cho nên ánh mắt của hắn một mực tại Nhan Tuấn Trạch đũng quần phụ cận đi dạo, suy đoán khả năng giấu hạ chày gỗ đại khái vị trí. Đi đến bên trong về sau, hắn nhìn một chút kho lạnh cửa, nơi này có phòng ngừa đóng kín khẩn cấp mở khóa cơ chế. Hơn nữa còn có thể trực tiếp dùng chìa khóa ở bên trong mở cửa. Dù cho gia hỏa này tại chính mình sau khi tiến vào đóng cửa lại, cũng không làm nên chuyện gì. Bước vào kho lạnh bên trong, nhường người ngoài ý liệu là, kho lạnh bên trong cũng không có mở hơi lạnh, cũng không có bỏ bao nhiêu thứ, mà là dùng một ít vải plastic che đậy kho lạnh một phần. Cần đi đến bên trong mới có thể thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng. Sau lưng nam tử cao gầy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi theo vào, mở miệng nói, chúng ta thật sự là làm nồi lẩu sinh ý, sẽ không đưa giao hàng. Ngươi có phải hay không tìm nhầm? Còn muốn rảo biện? Nhan Tuấn Trạch dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, không có chứng cớ xác thực, ta sẽ tìm được nơi này đến. Nói đi, Khô Tử có phải hay không ở bên trong? Nam tử cao gầy càng gấp hơn, nhưng cũng không trả lời Nhan Tuấn Trạch vấn đề, mà là vội nói, không cần đi vào bên trong, ngàn vạn không thể tới, có nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch gặp hắn còn là không nói thật, quay người lần nữa tiến lên, đi vài bước, phát hiện vài plastic che khuất địa phương lại còn có một cánh cửa sắt. Hắn lại lấy ra này chuỗi chìa khóa, một nắm đem hướng khóa bên trong thử, rất nhanh xoạch một phen, cái này khóa cũng bị mở ra. Sau lưng nam tử cao gầy triệt để gấp, chuẩn bị nhào lên, Nhan Tuấn Trạch lập tức huy vũ một chút chày gỗ, đem nam tử này bước lui. Nam tử cao gầy xem ra gấp đến độ không được, liền nói, không cần mở cửa, rất nguy hiểm, thật rất nguy hiểm, có lẽ, ta có thể hán. Nhan Tuấn Trạch nói một câu nói, soạt một chút mở ra cửa sắt. Nam tử cao gầy không tại tiến lên, mà là vội vàng lui lại. Ngay tại lúc này, mở ra sau cửa sắt, kia một mảnh tối tăm mờ mịt không gian bên trong, vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Mấy giây về sau, kèm theo một trận thê lương kêu to giáng lâm, một cái toàn thân áo đỏ nữ tử, tóc tai bù xù, hai tay duỗi về phía trước, 10 ngón móng tay bén nhọn vô cùng, vọt tới trước cửa sắt, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch chộp tới. Thùng, Nhan Tuấn Trạch trong tay Hắc Linh chày gỗ sớm vung lên. Chính giữa cái này nữ tử áo đỏ đầu, lập tức lại là một gậy đem nó đánh bại trên mặt đất. Một gậy tiếp theo một gậy rơi xuống. Lạc Bổng tốc độ cùng phương vị thành thạo cực kỳ. Đậu xanh, cái này người trừ linh. Ngoài cửa nam tử cao gầy nhìn trợn mắt hốc mồm, phảng phất cho tới bây giờ chưa thấy qua hung tàn như vậy trừ linh phương thức. A, trong lúc đó, căn này sau cửa sắt trong phòng lần nữa truyền ra mặt khác tiếng vang quỷ dị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?